đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, chú nhất định phải trở thành tiêu điểm trọng tài chính. Depay đứng ở penalty điểm trước. Một mặt thành kính hôn lấy một chút trong tay bóng đá. Sau đó thận trọng đem bóng đá bày đặt ở penalty đốt. Giống như cầm trong tay hắn không phải bóng đá. Vẫn là một kiện truyền thế chân bảo đồng dạng. Bất quá, cái giờ này cầu đối với Hà Lan đội tới nói. Không sai biệt lắm liền cùng truyền thế chân bảo đồng dạng. Nếu như đem cái giờ này cầu phạt tiến, như vậy điểm số sẽ đi vào 2-2 hòa. Trọng tài chính Tơ Panh lần này xử phạt, đem chọn trận đấu tình thế lần nữa xoay chuyển lại. Tây Ban Nha cầu thủ một mặt nộ khí nhìn xem Tơ Panh. Nhưng là Tơ Panh cũng không hề để ý. Hắn đang cùng Tây Ban Nha thủ môn De Gea câu thông lấy cái gì? David, ngươi hẳn là hiểu rõ quy tắc. Mặc dù ta không muốn nhiều lời, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Đối phương tại sút gôn trước, ngươi không nên rời đi cầu môn tuyến. Có thể một cái chân bước ra đến, nhưng là không thể hai chân đồng thời rời đi. Chúng ta có camera, có rất nhiều phương pháp có thể quan sát được ngươi là có hay không nâng lên di động. Tại cầu môn tuyến bên trên đứng vững, rõ chưa? Mặc dù De Gea đã là thế giới nhất lưu thủ môn, nhưng là Tơ Panh hay là vô cùng kiên nhẫn hướng hắn làm cáo chi. De Gea yên lặng nhẹ gật đầu. Tơ Panh tại cùng De Gea sau khi nói xong, xoay quay đầu lại, nhìn xem chuẩn bị sẵn sàng Depay. Nói, nghe ta cái còi, không muốn dở trò gian. Cuối cùng, Tơ Panh dùng ngón tay một chút ý đồ dùng chân dẫm vào bên trong cấm khu Anba. Anba một mặt chê cười lui ra ngoài. Tơ Panh đem cái còi phóng tới miệng bên trong. Tối sau nói, trợ lý trọng tài, tập trung lực chú ý. Thấy rõ ràng một chút. Nói xong, Tơ Panh thổi lên miệng bên trong cái còi. Chờ đợi đã lâu Depay phun ra miệng bên trong một hơi. Ánh mắt trở nên kiên định. Đối mặt De Gea, Depay trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá tốc độ lại nhanh, góc độ lại kén ăn. De Gea mặc dù phán đoán đối phương hướng, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản dẫn bóng phát sinh. Toàn bộ sân bóng lần nữa sôi trào lên. Hà Lan đội fan hâm mộ bóng đá rơi xuống kích động nước mắt. Vừa rồi hàng loạt tình huống phát sinh quá nhanh quá kích thích. Đội bóng từ 1-3 bỗng nhiên biến thành hiện tại 2-2. Bọn hắn đều cảm thấy như cùng ở tại giống như nằm mơ. Đồng dạng cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ còn có Tây Ban Nha fan bóng đá. Cái gì đồ chơi a? Lúc đầu 3-1 cầu. Hiện tại biến thành 2-2. Trọng tài chính quá gài bẫy. Tây Ban Nha fan bóng đá trong trận doanh. Thường ngày 10 phần ngượng ngùng Catherine như cùng một đầu bị chọc giận báo cái. Cùng bên cạnh những cái kia mặt đỏ tới mang tai. Nổi giận không chịu nổi Tây Ban Nha cầu giống như mê. Lớn tiếng giống giận hắc cái còi. Vela ở một bên an tĩnh nhìn xem. Bởi vì nàng đối bóng đá cũng không hiểu rõ. Cho nên, nàng cũng không rõ ràng vừa rồi trên sân bóng xảy ra chuyện gì. Catherine quay đầu nhìn thấy không hợp nhau Vela. Một mặt hậm hực nói. Vela, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ngươi có còn hay không là người Tây Ban Nha? Espanyol, a, các ngươi đội bóng bị thổi hắc cái còi. Ngươi biểu đệ bị người khi dễ. Vela nhìn mình lom lom 24K thẻ tư lan mắt to. Một mặt mờ mịt nhìn xem mình khuê mật. Catherine bất đắc dĩ nhìn xem mình cầu mù khuê mật. Thở dài, nói, ngươi vẫn là phải trở lại thư viện đi. Vela nhún vai, vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi kéo ta tới a? Catherine tức giận đến muốn đưa tay đi cào Vela. Bỗng nhiên, bên người nàng fan hâm mộ bóng đá bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Cảm giác được trên sân bóng thế cục có biến. Catherine cũng không lo được Vela. Tranh thủ thời gian xoay người lại. Vừa hay nhìn thấy đặc sắc một màn, một lần nữa kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp mở ra đột kích kỹ năng. Nhưng là Hà Lan đội phòng thủ sớm có nhằm vào, nhìn thấy Lý Minh Vũ lên nhanh, Mặc dù ở phía trước cầu thủ có chút thư giãn, cũng không có ngăn lại Lý Minh Vũ. Nhưng khi Lý Minh Vũ đi vào cầu môn trước khoảng 30 mét thời điểm, Hà Lan đội giữa trận Wijnaldum trực tiếp từ khía cạnh đụng ngã lăn Lý Minh Vũ. Hắc tráng Wijnaldum như cùng một đầu trâu được, đem đã lên nhanh Lý Minh Vũ đâm đến trực tiếp bay ra ngoài. Lý Minh Vũ trên mặt đất lăn hai vòng, có chút mộng ngồi trên mặt đất. Wijnaldum tranh thủ thời gian chạy tới, có chút lo lắng hỏi: "Lý, thế nào? Ngươi còn tốt chứ?" Wijnaldum là Lý Minh Vũ tại Barcelona đồng đội, hai người tại đội bóng bên trong quan hệ không tệ. Lý Minh Vũ một mặt cười khổ nói: "Đỗ Mục, ngươi lần này kém chút đem ta đụng tan thành từng mảnh." Xem xét Lý Minh Vũ không có việc gì, Wijnaldum lộ ra đau đớn biểu lộ, vuốt vuốt bờ vai của mình, duỗi ra tay phải của mình, một tay lấy Lý Minh Vũ kéo lên, một mặt cười khổ nói: "Thân thể của ngươi giống máy kéo, đụng bả vai ta run lên." Tơ Panh ngay đầu tiên liền chạy tới hiện trường. Hắn sợ hãi bởi vì vừa rồi phạm lỗi, gây nên hai người thậm chí hai đội xung đột, nhưng nhìn đến hai người hay là rất bình thường hữu hảo. Thế là Tơ Panh liền tĩnh tĩnh đứng ở một bên, giữ im lặng nhìn xem hai người, đợi đến Wijnaldum đem Lý Minh Vũ kéo sau khi thức dậy. Tơ Panh đi đến Wijnaldum trước mặt, hướng hắn lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi hành vi biểu đạt nồng đậm kính ý, Wijnaldum cũng không có bất kỳ cái gì kháng nghị hành vi. Vừa rồi động tác của mình chính là vì ngăn cản Lý Minh Vũ dẫn bóng đột tiến, là một cái chiến thuật phạm lỗi. Tơ Panh đem trong tay của mình cái còi hướng Lý Minh Vũ khoa tay một chút, nói: "Lý, nghe ta cái còi." Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Tơ Panh cầm ra bản thân trên lưng thuốc phun xương, trên mặt đất phun ra một vòng tròn, ra hiệu Lý Minh Vũ đưa bóng đặt ở trong vòng. Sau đó, Tơ Panh cất bước hướng về Hà Lan đội đại môn bắt đầu đi đến. Đi tới vị trí nhất định, ngừng lại, dùng trong tay thuốc phun xương vẽ một đường thẳng. Hắn ra hiệu Hà Lan đội bức tường người nhất định phải đứng tại điều tuyến này đằng sau. Nhưng là, Tơ Panh phát hiện, không cần hắn nói, Hà Lan đội cầu thủ không ai nguyện ý nhiều đi lên phía trước dù là một ly. Dù sao, đứng tại bóng đá đằng sau chuẩn bị phạt bóng người trẻ tuổi kia, là hiện tại giới bóng đá bên trên công nhận đá phạt đại sư. Hơn nữa còn là đại lực đá phạt đại sư. Khoảng 30 mét khoảng cách, đối với Lý Minh Vũ tới nói, khoảng cách này vừa lúc ở hắn xạ trình bên trong. Tơ Panh ở trong lòng hơi đồng tình một chút Hà Lan đội đám cầu thủ. Sau đó thật nhanh thối lui ra khỏi chiến trường. Đứng ở cùng Lý Minh Vũ cùng người tường hiện lên hình tam giác đỉnh điểm chỗ. Chờ đợi lấy song phương chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh Vũ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lạnh lùng đứng tại bóng đá đằng sau. Hắn đã đứng tại bên trong vòng. Khoảng cách này, để ngay tại sắp xếp bức tường người Hà Lan đội đám cầu thủ có chút run lẩy bẩy. Người thế nào không đứng ở sân bóng bên ngoài đâu? Người cái này là chuẩn bị một cước đá chết một cái người sao? Lý Minh Vũ cũng không hề để ý Hà Lan đội cầu thủ ánh mắt u oán. Hà Lan đội bức tường người rốt cục dưới sự chỉ huy của thủ môn sắp xếp đi. Nhìn vẻ mặt chuẩn bị đến liền nghĩa bộ dáng bốn người bức tường người, Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Trọng tài chính Tơ Panh nhìn thấy song phương đều đã chuẩn bị xong, thế là hắn thổi lên miệng bên trong cái còi, bĩu Lý Minh Vũ như là nghe được súng lệnh, bắt đầu chậm rãi dùng tiểu toái bộ điều chỉnh mình bước nhiều lần. Toàn thế giới fan bóng đá đều tại chờ đợi nhìn xem Lý Minh Vũ thân ảnh. Ở trên một trận đấu bên trong, Lý Minh Vũ đã dùng hắn đại lực đá phạt, để toàn thế giới fan bóng đá lần nữa quen biết hắn. Lần này, hắn đá phạt vẫn sẽ hay không giống bên trên một trận, như là phi hỏa lưu tinh tầm thường bay vào Hà Lan đội đại môn đâu. Lý Minh Vũ bước nhiều lần chậm rãi tăng tốc. 2 giây, Lý Minh Vũ liền đã xuất hiện ở bóng đá phía trước. Cao cao bày lên chân phải, như là roi đồng dạng quất vào bóng đá trung ương. chỉ gặp sân bóng bên trong bạch quang lóe lên. Lý Minh Vũ trước mặt bóng đá tựa như tia chớp bay về phía bức tường người. Hà Lan đội bức tường người tại thời khắc này cũng không có khả năng đứng vững như thế, áp lực to lớn trong lòng. Xuất hiện một tia khe hở, Lý Minh Vũ đại lực đá phạt liền từ đạo khe hở này bên trong ngạnh sinh sinh chui tới. Hà Lan đội thủ môn Silesen mặc dù phán đoán đến Lý Minh Vũ đại lực đá phạt chọn đánh xuyên qua bức tường người, nhưng là bóng đá bay tới tốc độ để phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Khi hắn bay nhào đến một nửa thời điểm, bóng đá liền đã gào thét lên vọt vào phía sau hắn cầu trong môn phái. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Thật giống như là muốn đối cứng mới trọng tài chính cho mình đội bóng mang tới bất công, lên án. Tờ Panh trước tiên tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu. Tờ Panh dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Vừa rồi cái kia dẫn bóng, Tờ Panh nhìn chính là rõ ràng. Mặc dù hắn cũng không có đứng tại bức tường người ở giữa, nhưng là chạm tại mặt bên Tờ Panh cũng sâu sắc cảm nhận được Lý Minh Vũ trên người cỗ khí thế kia. Hà Lan đội bức tường người là bị cỗ khí thế này cho sợ vỡ mật. Dù sao đã có không ít người tại Lý Minh Vũ đại lực đá phạt phía dưới bị đá kêu cha gọi mẹ, ngất đi cũng có, bị đá tổn thương cũng có. Đây đều là một đám đẫm máu ví dụ a. Cho nên, rất nhiều đội bóng tại đối mặt Lý Minh Vũ thời điểm kiên quyết không cho hắn khoảng 30 mét trực tiếp đá phạt. Bởi vì, quá đau, lần này phạm lỗi, nếu như không phải Lý Minh Vũ chạy quá nhanh, trước mặt cầu thủ nên đem Lý Minh Vũ cho cản lại. Chờ đến Wijnaldum thiếp tới thời điểm, Lý Minh Vũ đã tiến vào xạ trình bên trong, nhìn trên đài Catherine kích động cùng Vela đang ôm nhau, trong miệng hưng phấn nói, Lý, là Lý. Ly quá đẹp rồi. Đối với mình cái này khuê mật tâm tư, Vela đã vô cùng hiểu rõ. Nhìn xem tại cầu giữa sân, một bộ duy ta độc tôn bộ dáng Lý Minh Vũ, Vela không khỏi nhếch miệng. Nói, thật đúng là đủ phách lối. Catherine nghe được Vela, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, ái mộ nhìn xem Lý Minh Vũ. Nói, kia là đương nhiên, nhà chúng ta Ly là đẹp trai nhất. Vela danh mãnh nói, lúc nào chính là nhà các ngươi đúng không? Catherine không khỏi trì trệ, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, rảo biện nói, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, nhà các ngươi, không chính là chúng ta nhà sao? Nhìn xem có chút bối rối Catherine, Vela lần nữa lộ ra nàng chiêu bài thức tiếu dung, vừa lúc, cái nụ cười này, lần nữa bị hiện trường ống kính cho bắt được. Cũng không kỳ quái, Vela cùng Catherine hiện tại đã trở thành năm nay World Cup danh nhân. Tại nước Anh giao đấu Thụy Sĩ trong trận đấu, Vela cùng Catherine đã trở thành diễm ép nước Anh thái đoàn tuyệt đại song thủ. Bây giờ toàn cục theo thời đại, truyền thông là vô khổng bất nhập. Vela cùng Catherine thân phận rất nhanh liền bị truyền thông cho khoác lộ ra. Vela làm Lý Minh Vũ biểu tỷ. Hơn nữa còn là nước Anh Luân Đôn Đại học nghệ thuật bức tranh đeo cao tài sinh. Thành tích cao, cao nhan giá trị, hơn nữa còn là đương kim giới bóng đá thứ nhất giá trị bản thân Lý Minh Vũ biểu tỷ. Những hào quang này bao phủ tại Vela trên đầu, để nàng lập tức liền trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Mà Catherine thân phận cũng không kém bao nhiêu. Đồng dạng là nước Anh Luân Đôn Đại học nghệ thuật truyền thông đeo cao tài sinh. Mà lại để mọi người giật mình là, Catherine phụ thân lại là nước Anh quốc hội nhất danh nghị viên. Có tước sĩ thân phận, nàng mẫu thân đồng dạng cũng là một vị đại gia tộc danh viện. Catherine chẳng những là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, mà lại xuất thân cao quý. Bất quá, liên quan tới Catherine gia thế, liền xem như Vela lúc trước đều là không rõ tình hình. Catherine quý tộc xuất thân cũng không có ảnh hưởng đến các nàng quan hệ giữa hai người. Hôm nay, Vela cùng Catherine vừa xuất hiện trên khán đài, liền bị ống kính bắt được. Thi đấu giữa sân màn hình lớn sẽ thỉnh thoảng đem hai người cùng khung ống kính truyền phát ra. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Lý Minh Vũ cũng tại một lần lơ đãng lúc ngẩng đầu. Tại màn hình lớn bên trong thấy được biểu tỷ Tịnh Anh. Không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà biểu tỷ bên cạnh cái kia hơi có vẻ điên cuồng Catherine. Để Lý Minh Vũ ký ức khắc sâu. Bởi vì, tại bên cạnh hắn, còn rất ít có thể tiếp xúc đến điên cuồng như vậy nữ tính fan bóng đá. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt đem trên trận điểm số lần nữa phản siêu. 3-2 điểm số. Để Tây Ban Nha lần nữa thu được trận trên mặt ưu thế. Hà Lan đội từ vừa rồi trở về từ cõi chết. Lại về tới lạc hậu hoàn cảnh bên trong. Dẫn bóng về sau Tây Ban Nha đội. Khí thế đại thịnh. Không những ở phòng thủ bên trong càng thêm ra sức. Tại thời điểm tiến công. Cũng là càng thêm sắc bén. Hà Lan đội công thủ hai đầu đều xuất hiện vấn đề. Tiến công bất lợi. Để bọn hắn giữa trận triệt để biến thành đột phá khẩu. Trận đấu này chung quy là muốn ghi lại ở World Cup lịch sử ở trong. Nửa chàng sau phút thứ 75, Lý Minh Vũ tại trung lộ bên trái dẫn bóng hướng về phía trước đột phá. Khía cạnh Wijnaldum phi pháp xâm chiếm Lý Minh Vũ không gian. Đem Lý Minh Vũ đẩy lên trên mặt đất. Nhưng là tại ngã xuống đất một nháy mắt, Lý Minh Vũ một cước đưa bóng thọt cho khía cạnh Anba. Anba dẫn bóng hướng về phía trước. Wijnaldum từ phía sau một cước quét đến Anba trên bàn chân. Bất quá, trời đất xui khiến, Anba chân đem bóng đá đụng phải vùng cấm địa bên trong. Morata dựa lưng vào đối phương hậu vệ De Ligt. Bỗng nhiên quay người, một cước rút bắn, bóng đá cũng không có như nguyện bay về phía cầu môn. Mà là bị De Ligt chặn lại xuống tới. Sau đó bị De Ligt trực tiếp đá ra đường biên. Nhưng là Morata một mặt kích động giơ cánh tay của mình. Ra hiệu vừa rồi De Ligt là dùng tay. Quả cầu này, cùng hơn nửa hiệp phút thứ 40 thời điểm cái kia tranh luận xử phạt quá giống. Lúc này, chú nhất định phải trở thành trận đấu này tiêu điểm tơ panh đứng dậy. Đầu tiên, hắn đi tới vùng cấm địa bên trong. Lần này hắn, cũng không có chờ đợi va trọng tài thông báo. Trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía penalty. Đây là một cái penalty. Vô cho hoài nghi. Tơ panh ngắn gọn nhưng là hữu lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.